Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Rồi thì một bóng người màu vàng phóng vút ra đáp xuống trước mặt của Tình Hải Ma Tử. Thì ra là một chàng thiếu niên tuấn tú, tuổi chỉ chừng 20. Tình Hải Ma Tử ngạc nhiên thầm nhủ, đối phương tuổi tác chỉ độ 20, mà lại có võ công lợi hại như vậy, thật quá kinh người. Chàng bèn cười nhạt nói, các hạ cũng chẳng kém. Các hạ đến đây để làm gì? Còn các hạ thì sao? Đối phương biến sắc mặt, cười sắc lạnh và nói, kẻ này đã hỏi trước kia mà, chả lẽ lại còn có phân biệt trước với sau nữa ư? Phải rồi, các hạ đến đây để làm gì? Trước thái độ cuồng ngạo của đối phương, Tình Hải Ma Tử không khỏi phần lửa giận, vẻ khinh khỉnh nói, kẻ này không thích trả lời, phải chăng vì tuyệt học của Quyết Long Thiên Tôn? Tình Hải Ma Tử giật mình liền hỏi ngược lại, chả lẽ các hạ cũng vì vậy ư? Không sai, ta đến đây 3 năm rồi, có tìm thấy chưa? Bất kể có tìm thấy hay chưa thì cũng thể để cho kẻ thứ hai bước vào quyết môn. Nếu như kẻ này nhất định bước vào thì sao? Ta sẽ giết các hạ. Giọng nói đầy tính sát cơ, khiến người nghe không khỏi ớn lạnh trong lòng. Tình Hải Ma Tử tức giận thầm nhủ, chả lẽ ta lại sợ ngươi hay sao? Đoạn chàng cất bước tiến tới. Thiếu niên áo vàng chậm chậm giơ tay bên phải lên và quát, ngươi mà còn tiến tới nữa thì ta ra tay đó. Tình Hải Ma Tử cười khải lặng thinh vẫn tiếp tục tiến bước. Thiếu niên áo vàng quát vang tung mình lao vào Tình Hải Ma Tử, dùng tay phóng ra một chưởng. Tình Hải Ma Tử cũng quát vang, tay phải dùng lên phóng ra một chưởng ngân tiếp. Bùng một tiếng, mỗi bên đều bật lùi ra sau 4 bước. Chứng tỏ công lực của hai người ngang nhau, chẳng ai hơn ai. Thiếu niên áo vàng gằn giọng, hãy tiếp thêm một chưởng nữa, thử xem. Dứt lời lại tung ra chưởng thứ hai. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khải, tay phải lại tung ra một chưởng nghênh tiếp, đồng thời tay trái tung ra chiêu Quyết Hải Oan Hồn. Tình Hải Ma Tử xuất thủ cực nhanh, song võ công của đối phương cũng nào kém hơn chàng. Y nhanh nhẹn lách người, đồng thời một chưởng phản kích vào ngực của Tình Hải Ma Tử. Thế là một cuộc long tranh hổ đấu diễn ra. Thoáng chốc 20 chiêu đã qua. Trận quyết chiến này quả là kinh khủng. Võ công của hai người tương đương nhau, bên nào cũng dở hết toàn lực ra tấn công. Mỗi chưởng tung ra đều có uy lực như bài sơn đảo hải. Sau 50 chiêu, thân thủ của hai người đã chậm lại. Bỗng Tình Hải Ma Tử quát vang, dồn hết công lực bình sinh tung ra một chưởng. Bùng! Hai bóng người văng bắn đi, phịch phịch rơi xuống đất. Tình Hải Ma Tử và thiếu niên áo vàng miệng đều phun máu tươi, không người nào đứng lên được nữa. Một hồi thật lâu, Tình Hải Ma Tử mới cựa người, rồi gắng gượng đứng lên. Người lão đảo 2 lượt suýt nữa đã ngã nhào. Ngay khi ấy thiếu niên áo vàng cũng động đậy, định đứng lên, nhưng chẳng thể nào thực hiện được ý định. Ánh mắt của Tình Hải Ma Tử ngập vẻ ghê rợn, từng bước chân chậm chạp tiến tới. Thiếu niên áo vàng đưa ánh mắt nhìn chàng, đoạn nhắm nghiền mắt chờ chết. Tình Hải Ma Tử đi đến trước mặt của y, tay phải chậm chậm đưa lên. Chàng cắn chặt răng, một chưởng giáng xuống. Bóng chàng lại thu tay về, đoạn tay phải xách thiếu niên áo vàng lên rồi quát, giờ thì ai sẽ giết ai đây? Thiếu niên áo vàng cười thảm não, các hạ cứ việc xuống tay đi. Giờ thì ta không muốn giết các hạ, nhưng có một điều ta cần hỏi. Để trả giá cho việc các hạ đã không giết kẻ này chứ gì? Cứ cho là vậy đi. Vì sao các hạ lại đến đây? Tình cờ. Làm sao các hạ biết được Quyết Môn là nơi tiềm thân của Quyết Long Thiên Tôn? Điều ấy trên chốn giang hồ ai mà không biết. Các hạ đến đây đã 3 năm rồi ư? Phải. Vì lẽ gì? Báo thù. Báo thù? Các hạ cũng là thân mang huyết hải thâm thù ư? Phải. Tình hải ma tử bất giác sinh lòng đồng bệnh tương lân. Chàng thoáng châu mài rồi nói tiếp. Các hạ võ công đâu phải kém, nhưng không bì kịp với kẻ thù. Kẻ thù của các hạ là ai? Dương mẫu nương nương. Tình hải ma tử sửng sốt. Sao? Dương mẫu nương nương ư? Sao không bảo là Ngọc Hoàng Đại Đế luôn đi? Các hạ không tin à? Thật khó có thể tin được. Dương mẫu nương nương là Dương mẫu nương nương. Ngọc Hoàng Đại Đế là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trên chốn giang hồ quả thật có hai người này. Các hạ đừng có mà không tin. Tình hải mã tử rung động cõi lòng. Không sai. Chàng biết trên chốn giang hồ có một dân tiên điệu. Điện chủ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, còn Dương mẫu nương nương thì lần đầu tiên chàng mới nghe được. Nghĩ tới đây, tình hải ma tử lại hỏi. Dương mẫu nương nương là ai? Viện chủ tiên nữ viện. Hả? Tình hải ma tử bàng hoàng kêu lên. Viện chủ tiên nữ viện, cũng như tâm viện, lại là Dương mẫu nương nương. Thật là một điều chẳng thể nào tưởng tượng được. Thiếu niên áo vàng lạnh lùng nói. Sao? Các hạ lại không tin ư? Chẳng phải không tin mà là quá bất ngờ. Bất ngờ sao? Kẻ thù của các hạ là viện chủ tiên nữ viện sao? Điều ấy có gì là lạ đâu. Chẳng hay các hạ vì sao lại kết thù với viện chủ tiên nữ viện vậy? Điều ấy xin thứ cho không thể phụng cáo. Các hạ tôn tánh đại danh là gì? Dương Chấn Đông. Hả? Các hạ là Dương Chấn Đông? Tình hải ma tử bỗng mặt tái ngắt, sát cờ bừng dậy. Dương Chấn Đông kinh hãi nhìn tình hải ma tử. Giọng của y run run nói. Các hạ làm sao vậy? Tình hải ma tử đành giọng. Ta đã tìm người lâu lắm rồi. Dương Chấn Đông sửng sốt nói. Các hạ tìm ta ư? Phải. Chi vậy? Giết các hạ. Dương Chấn Đông quảng kinh. Vì sao? Tình hải ma tử cười khải. Các hạ quen biết tam tiên nữ không? Dương Chấn Đông bàng hoàng nói. Không sai. Chính các hạ đã dùng thủ đoạn tàn ác hãm hại nàng có phải không? Phải. Các hạ tàn độc thật. Hành động độc ác như vậy mà các hạ cũng gây ra được. Các hạ có biết bao nhiêu người đã chết trong Mai Quế Cốc chính là vì các hạ không? Dương Chấn Đông kinh hoàng thất sắc, y trần trối nhìn tình hải ma tử và nói. Các hạ đã gặp nàng rồi ư? Phải. Và thề sẽ báo thù cho nàng. Vậy thì các hạ xuống tay giết ta đi. Dương Chấn Đông, tam tiên tử có oán thù gì với các hạ? Vì lẽ gì các hạ lại hãm hại nàng? Các hạ chẳng những đã chiếm đoạt thân xác của nàng mà lại còn thoa thuốc độc lên người của nàng nữa. Dương Chấn Đông nghiến răng nói. Bởi vì ta rất căm hận người của tiên nữ viện. Vì sao vậy? Các hạ không biết gia phụ đã bị Dương mẫu nương nương gạt gẫm rồi ruồng bỏ hai mẹ con chúng tôi, để đến nỗi mẹ ta phải chết vì uất hận. Do đó ta đã thề nhất quyết phải báo cho bằng được mối thù này. Nhưng kẻ gây thù là Dương mẫu nương nương, chứ đâu có phải là tam tiên tử. Các hạ đâu thể đối xử với nàng như vậy được. Ta hận bất kỳ một người nào ở trong tiên nữ viện, ta phải báo thù. Các hạ hiểu rồi chứ? Tình hải ma tử chầu mài. Nhưng thủ đoạn của các hạ tàn độc quá đi. Tàn độc ư? Các hạ có thể giết nàng, nhưng không nên chiếm đoạt thể xác của nàng rồi lại thoa thuốc độc lên người nàng. Đó là sự báo phục. Nhưng thủ đoạn báo phục ấy khiến người ta căm phẫn. Nếu như các hạ muốn báo thù cho nàng, thì cứ giết ta đi. Tình hải ma tử nhìn Dương Chấn Đông mặt đầy kiên nghị, bất giác buông tiếng thở dài. Chàng có thể giết đi, chỉ cần một chưởng giáng xuống là y sẽ tán mạng ngay. Nhưng chàng hạ thủ được chăng? Không. Y đang mang nặng mối thù cha mẹ. Nếu mình giết y ngay lúc này thì sẽ rất có lỗi với oan hồn của mẹ y ở dưới suối vàng. Tình hải ma tử nghĩ tới đây bèn lại hỏi. Các hạ có yêu tam tiên tử không? Dương Chấn Đông chậm chạp nhìn tình hải ma tử hồi lâu rồi mới nói. Các hạ hỏi điều ấy để làm gì? Bởi nàng ta yêu các hạ. Tam tiên tử là người vô tội. Các hạ đã đoạt mất sự trong trắng của nàng không được rồi ruồng bỏ nàng. Sắc mặt của Dương Chấn Đông biến đổi liên hồi, bỗng buông tiếng thở dài thẩm thượt và nói: "Không thể được nữa rồi." "Vì sao lại không thể được?" "Tại hạ đã có hiềm thù với nàng." Tần Hải Ma Tử tức giận quát: "Kẻ gây thù không phải là nàng, mà là Dương Mẫu Nương Nương. Nhưng nàng là người của Tiên Nữ Viện. Tại hạ đã thề nhất quyết phải trả thù tất cả bất kỳ người nào của Tiên Nữ Viện." "Sai rồi. Các hạ có thể hủy hoại cả cuộc đời của nàng được chăng? Nếu các hạ bằng lòng thề nguyện là sẽ lại yêu nàng, kẻ này có thể cùng với các hạ nghiên cứu tuyệt học do Quyết Long Thiên Tôn đã để lại, để các hạ có thể báo thù được." "Chả lẽ các hạ lại lấy được tuyệt học do Quyết Long Thiên Tôn để lại ư?" "Phải, tại hạ đã có được Quyết La Đới rồi." "Thật ư?" "Đúng vậy." Dương Chấn Đông thở dài não nụt: "Thật ra thì tại hạ rất là yêu nàng, không thì tại hạ đã giết chết nàng rồi, chứ đâu có để cho nàng còn sống đến hôm nay. Biết bao ngày qua tại hạ đã vô cùng nhung nhớ nàng, chỉ cần nàng lượng thứ cho, tại hạ sẽ sẵn sàng lại yêu nàng và khử độc cho nàng." "Hay lắm, vậy thì các hạ thề đi." Chàng bỏ Dương Chấn Đông xuống, y não nề nhìn Tình Hải Ma Tử, đoạn chậm chậm quỳ xuống trịnh trọng tuyên thệ. Tình Hải Ma Tử đỡ y đứng lên và nói: "Vậy là xong, chúng ta hãy dẫn công điều tức rồi hãy vào tìm tuyệt học của Quyết Long Thiên Tôn." Thế là hai người bắt đầu dẫn công điều tức xong xuôi cùng đi vào trong quyết môn. Tình Hải Ma Tử bỗng hỏi: "Dương huynh đã vào trong quyết môn này những 3 năm rồi chứ gì?" "Phải." "Đã tìm ra được nơi tìm thần bí mật của Quyết Long Thiên Tôn chưa?" "Chẳng tìm được dấu tích gì cả." Tình Hải Ma Tử vào đến bên trong, đảo mắt nhìn, nhận thấy đây là một gian đại sảnh, ngoài một chiếc bàn và vài chiếc ghế đá ra, cơ hồ chẳng còn vật gì khác nữa. Trong sảnh có một đền thần, ở trong đền chỉ có mỗi một chiếc bàn thờ, ngoài ra không còn có gì khác. Tình Hải Ma Tử dừng bước lấy Quyết La Đới ra, trên ấy có viết: "Phủ Quyết Long là chốn thần bí, tuyệt học nằm giữa kính đồng." Tình Hải Ma Tử xem xong liền quét mắt tìm khắp nơi trong sảnh, xong chẳng thấy kính đồng đâu cả. Chàng lấy làm lạ lên tiếng hỏi: "Dương huynh, ở đâu có kính đồng vậy?" "Kính đồng ư?" "Phải, trong đây có một chiếc." Dương Chấn Đông liền dẫn trước đi vào trong hậu điện. Tại lối đi thông đến hậu điện, quả nhiên có treo một chiếc kính đồng. Tình Hải Ma Tử mừng rỡ kêu lên: "Đúng là đây rồi." Chàng liền xê dịch kính đồng, đột nhiên chàng chợt cảm thấy hai chân hụt hẫng và rơi xuống. Bình một tiếng, Tình Hải Ma Tử rơi xuống đáy sâu chừng 1 trượng. Thì ra khi xê dịch kính đồng đã khiến nền đá ở nơi chàng đứng sập xuống và chàng đã bị rơi. Chàng lắc mạnh đầu 2 cái, đoạn quét mắt nhìn, nhận thấy đây là một địa đạo thiên nhiên. Chàng bèn cất tiếng gọi: "Dương huynh, hãy nhảy xuống đi." Ánh sáng dục tràn vào, tấm đá sụp xuống rồi đóng lại ngay. Dương Chấn Đông đã phóng xuống đường hầm, hai người cùng đưa mắt nhìn nhau, đều có vẻ bùi ngùi xúc động. Tình Hải Ma Tử nói: "Ta đi thôi." Dương Chấn Đông gật đầu: "Huynh đài, tiểu đệ có một điều thỉnh giáo, làm sao mà huynh đài có được Quyết La Đới vậy?" "Vì tại hạ là truyền nhân của Quyết Môn, mà Quyết La Đới lại lọt vào tay của Tam Tiên Tử. Tại hạ đã lấy lại từ trong tay của nàng ấy." "À, ra là vậy. Huynh đài là truyền nhân của Quyết Môn, đâu thể để tiểu đệ cùng nghiên cứu tuyệt học được chứ." "Dương huynh hãy yên tâm, bởi hai ta đều cùng là kẻ mang nặng mối quyết thù, giúp cho Dương huynh báo thù thì cũng chẳng gì là không phải. Thiết nghĩ gia sư và tổ sư cũng sẽ lượng thứ cho tại hạ thôi. Nếu tiểu đệ mà báo được thù, hắn không bao giờ quên ơn đích của huynh." Con đường hầm rất dài, qua khỏi thì đến trước một cánh cửa đá, trên có 2 chữ bí cung. Tình Hải Ma Tử xô cửa bước vào, hai người lập tức sững sờ đứng ngay ra tại chỗ. Thì ra đây là một điện thất lộng lẫy huy hoàng, hệt như là hoàng cung. Trụ đá hình tròn và khảm đầy minh châu lấp lánh. Trên vách đá 4 bề khắc đầy đồ hình tinh xảo. Trên giữa bậc đá có một ngôi thần điện, một người đang xếp bằng ngay ngắn ở trong điện. Trên vách đá sau điện có 4 chữ Quyết Long Biệt Phủ. Tình Hải Ma Tử giật mình thầm nhủ, người này hẳn là Quyết Long Thiên Tôn. Nghĩ vậy bèn cất bước đi đến trước thần điện, quỳ xuống cung kính nói: đệ tử Tình Hải Ma Tử khấu kiến tổ sư và xin lượng thứ cho tội mạo phạm. Quyết Long Thiên Tôn không hề lên tiếng. Dương Chấn Đông bỗng trầm giọng nói: ông ấy đã chết rồi. Chết rồi ư? Tình Hải Ma Tử chậm chậm đứng lên, chàng đưa ánh mắt nhìn, nhận thấy Quyết Long Thiên Tôn giống hệt như hãy còn sống, chẳng chút gì là chết cả. Thì ra ở trên chiếc bàn trước mặt của Quyết Long Thiên Tôn có một quyển sổ nhỏ, ở trên mặt ghi là Quyết Long Chân Kinh. Tình Hải Ma Tử lấy quyển sổ lên lật ra xem, nhận thấy viết là: kẻ nào vào trong cung này phải chết. Tình Hải Ma Tử giật mình quảng kinh. Dương Chấn Đông bước nhanh đến trước mặt của Tình Hải Ma Tử và nói: sao thế này? Dương huynh hãy xem đi. Dương Chấn Đông liền đưa mắt nhìn vào quyển sổ, đoạn nào cũng bất giác rùng mình khiếp hãi. Tình Hải Ma Tử tay nắm chặt quyển sổ run rẩy, chàng lật sang trang thứ hai, hoàn toàn trắng không. Hai người đều thừ người ra hồi lâu. Tình Hải Ma Tử châu mài nói: chả lẽ đã có kẻ nào đó vào đây trước và lấy đi Quyết Long Chân Kinh rồi hay sao? Rất có thể lắm, nhưng chúng ta hãy thử xem, biết đâu còn có để ở nơi khác. Vâng. Thế là hai người bèn tìm kiếm hết mọi xóa xỉnh ở trong khắp Quyết Long biệt phủ, song kết quả hoàn toàn thất vọng. Tình Hải Ma Tử buông tiếng thở dài nói: chúng ta đã hoàn toàn hoài công, xem ra chúng ta đã không có duyên số lấy được tuyệt học này rồi. Dương Chấn Đông cũng thở dài: đúng vậy, chúng ta đi thôi. Rời khỏi đây ư? Phải. Tình Hải Ma Tử gật đầu: thôi cũng được. Thế là hai người đành mang theo niềm thất vọng ê chề quay trở ra. Đột nhiên hai người lại cùng dừng bước. Một chuỗi cười lạnh tanh rất rùng rợn vang lên, đã khiến cho Tình Hải Ma Tử, Dương Chấn Đông không khỏi rùng mình sởn gáy. Hai người vội quét mắt nhìn quanh, chỉ trừ di thể của Quyết Long Thiên Tôn ngoài ra không còn bóng dáng một ai khác. Tình Hải Ma Tử buộc miệng quát: ai đó? Dương Chấn Đông sửng sốt nói: trong bí thất này còn có kẻ khác nữa. Dương Chấn Đông chưa dứt lời, tiếng cười rùng rợn kia lại vang lên, song chẳng rõ là từ đâu phát ra. Tình Hải Ma Tử và Dương Chấn Đông đều cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Tình Hải Ma Tử lại quát to: ai đó? Tình Hải Ma Tử vừa dứt tiếng quát, tiếng cười lập tức im bặt, vàng bí thất liền trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Tình Hải Ma Tử và Dương Chấn Đông đều có cảm giác như không khí xung quanh ngập đầy vẻ chết chóc. Tình Hải Ma Tử tức giận quát: ai? Hãy hiện thân ra đi. Ta. Tiếng nói lạnh tanh và chậm chạp, nghe như từ dưới địa ngục vọng lên, chứ không phải phát ra từ miệng con người. Dương Chấn Đông nói: tôn giá ở đâu? Địa phủ. Hả? Hai người cùng lúc sửng sốt kêu lên, đều có cảm giác như có vật gì đó đè lên con tim, nhất thời không thốt nên lời. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khải: chả lẽ tôn giả là ma quỷ hay sao? Cũng gần như vậy. Hãy vào đây đi. Tình Hải Ma Tử kinh hoàng nói: tôn giá ở đâu? Địa phủ chứ đâu, có trông thấy không? Canh bậc cấp có một ngọn đèn đá, đúng không nào? Tình Hải Ma Tử quét mắt nhìn đoạn đáp: đúng. Hãy xê dịch nó đi. Tình Hải Ma Tử chưa kịp nói thì Dương Chấn Đông đã đi về phía đèn đá, dùng sức xê dịch. Lập tức có tiếng ầm ì vang lên, rồi thì bậc đá từ từ di chuyển, hiện ra một lỗ hổng. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn Dương Chấn Đông, đoạn dẫn bước bước vào, đồng thời dẫn công vào hai tay sẵn sàng ứng phó. Đi được chừng ba trượng ở trong động càng tối tăm hơn, không khí u ám đến rợn cả người. Tình Hải Ma Tử đi vào một gian thạch thất u tối, dừng chân lại hỏi: tôn giá ở đâu? Ở đây nè. Tiếng nói phát ra từ phía trái. Tình Hải Ma Tử liền ngoảnh sang nhìn, lập tức bật lên tiếng kinh hoàng loạng choạng, bật lùi ra bốn bước dài. Dương Chấn Đông vội bước nhanh tới rồi hỏi: huynh đài làm sao vậy? Tình Hải Ma Tử thờ thẫn không đáp. Dương Chấn Đông liền nhìn theo hướng mắt của chàng, cũng không khỏi sửng sốt kêu lên một tiếng khẽ. Thì ra một bóng người đang ngồi co ro ở trong góc tối, mái tóc dài rối bời, y phục tả tơi. Tình Hải Ma Tử và Dương Chấn Đông không khỏi rùng mình. Tình Hải Ma Tử buồn miệng hỏi, tôn giá cười gì thế hả? Đối phương ngừng cười nói, đã hơn 20 năm rồi, cuối cùng thì cũng có người vào đây, thật chẳng phải là dễ dàng. Tôn giá đã ở đây hơn 20 năm rồi ư? Có lẽ còn hơn thế nữa. Ở đây quanh năm không có ánh mặt trời, ai mà biết được 20 năm hay là 40 năm chứ. Tình Hải Ma Tử giờ mới nhận ra đó là tiếng nói của nữ nhân, bèn lại buộc miệng hỏi, tôn giá là đàn bà ư? Phải, ta là đàn bà. Điều ấy thật là bất ngờ với Tình Hải Ma Tử và Dương Chấn Động. Song mái tóc quá dài và rối bù đã khiến cho hai người không thể trông thấy rõ diện mạo của đối phương. Dương Chấn Động bỗng hỏi, tại sao bà lại bị nhốt ở đây? Các người muốn biết ư? Phải. Hai người đã đến đây vì tuyệt học của Quyết Long Thiên Tôn, có phải không? Đúng vậy. Từ nãy giờ người đàn bà kia vẫn chớ hề động đậy. Tình Hải Ma Tử cất bước đi đến gần, cách chừng năm thước thì dừng lại. Người đàn bà ấy ngước lên, đôi mắt sắc lạnh chầm chập nhìn vào mặt của Tình Hải Ma Tử. Bà đưa bàn tay quắt queo, vén làn tóc dài phủ mặt sang một bên. Hiện ra một gương mặt gầy gò, chỉ còn da bọc xương, chẳng có một chút sắc máu. Nếu như đôi mắt kia không chiếu ra ánh sáng, chẳng ai mà tin được đó là một người còn sống. Dương Chấn Đông thắc mắc hỏi, vì sao tiền bối lại cam chịu ở đây những mấy mươi năm mà không ra ngoài vậy? Ra ngoài ư? Nếu có thể được thì ta đã đi ra khỏi đây từ lâu rồi, chứ ở đây làm gì? Đối phương chầm chập đứng lên, lập tức có tiếng loảng xoảng vang lên. Tình Hải Ma Tử chú mắt nhìn lại bật lên tiếng kêu sửng sốt. Một sợi dây xích sắt xuyên qua xương tỳ bà, dài những mấy mươi trượng, thủ đoạn người nào đó quả nhiên là tàn ác. Đối phương buông tiếng cười đau xót nói, đã thấy chưa, ta ra khỏi đây được hay sao? Tình Hải Ma Tử và Dương Chấn Đông cùng nhìn nhau ngơ ngẩn lặng thinh. Đối phương nhìn thẳng vào mặt của Tình Hải Ma Tử và nói tiếp, sao các ngươi lại đến đây? Tại hạ đã có quyết là đấy. Sao? Người đã có được quyết là đấy ư? Phải. Rất tiếc là đã quá lâu. Đã quá lâu ư? Phải. Dây đài ấy do ta nhờ một con chim mang ra từ cửa sổ hồi 20 mấy năm trước. Giờ đã lâu quá rồi. Ta ra khỏi đây cũng chỉ vô ích. Xin hỏi tiền bối là ai vậy? Danh hiệu trong quá khứ chẳng qua chỉ như mây khói. Nhắc lại để làm gì? Có điều hai người đã đến đây vì tuyệt học của Quyết Long Thiên Tôn e rằng phải thất vọng. Vâng, quyển sổ ấy chỉ là giấy trắng, đúng vậy. Cả đời Quyết Long Thiên Tôn chỉ để lại hai pho tuyệt học. Một là Tâm Ma Kinh, hai là Quyết Long Chân Kinh. Tâm Ma Kinh đã bị Bách Kiếp Tình Hoa lấy mất. Ai là Bách Kiếp Tình Hoa vậy? Chính Y Thị đã hãm hại tiền bối có phải không? Đúng vậy, Y Thị đã hãm hại ta. Vì Tâm Ma Kinh, Y Thị đã nhẫn tâm hãm hại ta. Y Thị là một giai nhân tuyệt sắc. Biết bao đàn ông đã tán mạng trong tay của Y Thị và Y Thị đã lấy đi Tâm Ma Kinh. Tiền bối có thù hận với Y Thị ư? Không có. Vậy sao Y Thị lại hãm hại tiền bối? Vì ghen tuông. Ghen tuông về điều gì? Sắc đẹp. Tình Hải Ma Tử sửng sốt. Nếu lời nói của người đàn bà này không ngoa, Bách Kiếp Tình Hoa là giai nhân tuyệt sắc, chả lẽ bà ta lại còn đẹp hơn cả Bách Kiếp Tình Hoa hay sao? Đối phương như hiểu ý bèn nói, thế nào, người không tin ư? Đó cũng chẳng trách, bây giờ ta đã gớm ghiếc như ác quỷ rồi. Nhan sắc khuynh thành khi xưa đã tàn phai theo những tháng ngày đau khổ. Xuân xanh của ta đã qua đi mất rồi, giờ đây chỉ còn là một tấm thân tàn tạ, có đúng không nào? Vâng. Người đàn bà buông tiếng thở dài và nói tiếp, ta đã chẳng còn sống bao lâu nữa, hai người đến đây kịp lúc dẫu sao cũng là hữu duyên. Tuy rằng không có được tuyệt học của Quyết Long Thiên Tùng. Tình Hải Ma Tử nôn nóng hỏi, vậy chứ Quyết Long Chân Kinh đâu? Quyết Long Chân Kinh chỉ được đề cập đến trong di thư của Quyết Long Thiên Tùng. Ông ấy bảo đã trao cho một người bạn gái nào đó, nhưng có đúng sự thật hay không thì khó có thể khẳng định được. À, ra là vậy. Hai người tuổi trẻ tài cao, nội lực đều rất thâm hậu, nhất định là bất kỳ tài trong võ lâm. Tiền bối quá khen. Khi nãy ta đã nói rồi, các ngươi đã không có được tuyệt học của Quyết Long Thiên Tôn, ta sẽ truyền cho hai môn tuyệt học cả đời của ta. Tình Hải Ma Tử và Dương Chấn Đông đều sững sờ. Điều này thật hai người không bao giờ ngờ tới. Người đàn bà ấy lại nói tiếp, hai người có bằng lòng hay không? Hai người liền cùng quỳ xuống nói, xin đà tạ hậu ái của tiền bối. Tuy nhiên trước khi truyền võ công cho hai người, ta phải nói điều này. Xin tiền bối dặn bảo, hãy báo thù cho ta. Tình Hải Ma Tử gật đầu, đó là lẽ tất nhiên. Chúng giảng bối nhất định sẽ thực hiện bằng được. Vậy là ta yên tâm rồi. Ta thân mang hai môn tuyệt học, một là tuyệt học trong Tâm Ma Kinh, hai là tuyệt học của bản môn, ta sẽ chia ra truyền cho mỗi người một môn. Đoạn đưa mắt nhìn Tình Hải Ma Tử hỏi, người muốn học môn nào? Tình Hải Ma Tử dĩ nhiên là muốn học tuyệt học trong Tâm Ma Kinh, bởi chàng là truyền nhân đời thứ ba của Quyết Môn. Thế nhưng Dương Chấn Đông đã cùng đến đây với chàng, lại thân mang nặng quyết thù, đương nhiên là chàng không tiện chọn trước. Bèn quay sang Dương Chấn Đông hỏi, Dương huynh thì sao? Dương Chấn Đông cũng ngần ngại, tiểu đệ, hai người đã nhường nhau thế này, thôi thì ta quyết định nha. Hai người đành đồng thanh đáp, vâng, xin tiền bối cứ dạy bảo cho. Người đàn bà nhìn Tình Hải Ma Tử rồi nói, người học tuyệt kỹ của bản môn, y học tuyệt kỹ của Quyết Môn. Tình Hải Ma Tử tuy không mấy bằng lòng, song cũng đành gật đầu nói, giảng bối xin tuân mạng. Vậy hai người hãy đứng lên đi. Hai người cảm tạ xong cùng đứng lên. Người đàn bà quay sang Tình Hải Ma Tử nói, người hãy đi theo ta. Vâng. Người đàn bà đưa Tình Hải Ma Tử vào một gian thạch thất ở bên trong, đoạn nói, người hãy ở đây cho đến khi nào học thành võ công, không được ra ngoài và không được tò mò thắc mắc về võ công của đối phương. Giảng bối xin ghi nhớ, ta đi truyền võ công cho y trước, người hãy chờ một lát. Xin tiền bối tự tiện. Người đàn bà kéo theo sợi dây xích dài đi trở ra. Bước chân của bà ta chệch choạng và rất khó nhọc. Tình Hải Ma Tử xót xa trông theo bóng dáng sau lưng của bà. Chẳng thể nào nghĩ ra được bà là ai, trước khi bị hại nhan sắc diễm lệ đến mức độ nào. Hai canh giờ sau, người đàn bà ấy lại đi vào. Tình Hải Ma Tử vẫn thờ thẫn đứng miên man suy nghĩ. Tiếng bước chân đã khiến cho chàng giật mình quay về với thực tại. Chàng vội thi lễ và nói, lão tiền bối, bất tất đà lễ, giờ ta truyền cho ngươi một tuyệt học của bổn môn. Môn phái gì vậy? Sau này ngươi sẽ rõ. Môn tuyệt học này chỉ gồm có 4 chiêu, mỗi chiêu 3 thức nối tiếp nhau liên hoàn, uy lực mạnh quyết không kém hơn tuyệt học ở trong Tâm Ma Kinh, ngươi chớ xem thường. Giảng bối tuyệt đối không có ý xem thường. Chiêu thứ nhất là Bát Tiên Quá Hải. Chiêu thứ nhì là Tôn Hầu Thái Đạo. Chiêu thứ ba Tiền Tử Mạng Vũ. Chiêu thứ tư Uy Chấn Cửu Tiên. Đây là thức thứ nhất của chiêu thứ nhất. Bà bắt đầu khó khăn và chậm chạp truyền chiêu thức cho Tình Hải Ma Tử. Học xong 4 chiêu gồm 12 thức, đã phải tốn mất hàng mấy giờ. Tình Hải Ma Tử tập luyện quả nhiên nhận thấy biến hóa khôn lường. Đúng thật là một tuyệt học hiếm có trong chốn võ lâm. Người đàn bà đứng gần đó theo dõi và chỉ điểm. Thời gian trôi nhanh, 1 hôm, 2 hôm rồi 10 hôm qua đi. Tình Hải Ma Tử đã học xong môn tuyệt học không có tên ấy, và Dương Chấn Đông cũng đã học thành tuyệt học của Tâm Ma Kinh. Người đàn bà kia gọi hai người đến trước mặt và nói, hai người đều có thông tư thiên tuệ, chỉ trong 10 ngày đã học thành tuyệt kỹ, lão thần hết sức là hài lòng. Bà tóe miệng cười trông thật kinh khiếp, đoàn lại nói tiếp, lão thần đã sắp chết đến nơi, một thần nội lực giữ lại cũng vô ích, để lão thần truyền nội lực 100 năm ấy cho mỗi người phần nữa. Hai người đã được tuyệt học và nội lực của lão thần, xin chớ quên tạo phúc cho võ lâm. Hai người đồng thanh nói, nếu giảng bối làm điều tội ác sẽ bị chết thề thảm. Người đàn bà thò tay vào lòng lấy ra một phong thư trao cho Tình Hải Ma Tử và nói, hãy trao bức thư này đến tận tay người có tên trên bìa thư, người làm được chăng? Giảng bối nhất định sẽ làm đúng theo lời dặn bảo. Hãy cất lấy thư để ta truyền nội lực cho các người. Tình Hải Ma Tử liền cất phong thư vào lòng. Người đàn bà dẫn công vào 2 tay, đặt mỗi bàn tay lên thiên linh cái của hai người, rồi khẽ quát. thu tâm tịnh khí, hòa hợp với chân nguyên của lão thần quy tụ vào thất tinh tĩnh mạch. Một luồng chảy nóng xông qua thiên linh cái tiến vào thiên địa chi kiều, chảy vào thất tinh tĩnh mạch. Một giờ trôi qua, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của Tình Hải Ma Tử và Dương Chấn Đông chậm chậm tuột xuống. Tình Hải Ma Tử và Dương Chấn Đông ngoảnh sang nhìn, lập tức sững sờ. Người đàn bà không biết tên đã chết vì cạn kiệt chân nguyên. Hai người bất giác tuôn trào nước mắt sụt sùi khóc, như thương tiếc một người thân thiết vậy. Một hồi sau, Dương Chấn Đông lẩm bẩm nói: "Bà ta đã chết vì chúng ta. Vâng, bà đã cho chúng ta hết tất cả những gì bà có thể cho được. Chúng ta không thể nào quên được bà ấy. Vâng, mãi mãi không bao giờ quên." Hai người lẩm bẩm vô vàn xót xa. Tình Hải Ma Tử buông tiếng thở dài: "Dương huynh, trên người bà có sâu xích sắt, không thể nào chôn cất thi thể bà được. Chúng ta đành vậy đi thôi." "Cũng được." Hai người đứng lên trở ra theo lối cũ, ra khỏi Quyết Long biệt phủ. Khi ra đến cửa động, Tình Hải Ma Tử lên tiếng hỏi: "Dương huynh giờ định đi đâu?" "Tiểu đệ đi Mai Quế Cốc để gặp Tam Tiên Nữ ư?" "Vâng." Tình Hải Ma Tử thở dài: "Đúng rồi, Tam Tiên Nữ quả là một cô gái vô tội. Niềm đau khổ Dương huynh gieo cho nàng đã quá đủ rồi. Nhất định nàng sẽ lượng thứ cho Dương huynh, và mong rằng Dương huynh rồi đây sẽ một lòng chung thủy yêu thương nàng." "Tiểu đệ nhất định sẽ vậy." "Thôi Dương huynh đi đi, khi nào cần đến tiểu đệ, chỉ cần một lá thư gọi Tình Hải Ma Tử này, dù muôn thác cũng không quản ngại." Dương Chấn Đông này sẽ không bao giờ dám quên ơn hậu ái của huynh đài. Nếu mai này có điều chi cần đến tiểu đệ, đâu phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng, tiểu đệ cũng quyết không từ nan. "Xin mời Dương huynh." Dương Chấn Đông lập tức phi thân phóng đi. Tình Hải Ma Tử đứng thừ người ra một hồi, nhận thấy mình cũng nên trở về thăm Vạn Thánh Thủ, rồi hẳn đi tìm Bắc Cực Tiên Ông. Quyết định xong, chàng liền dở khinh công phóng về hướng Nhạn Nhạn Sơn. Khi Tình Hải Ma Tử về gần đến Nhạn Nhạn Sơn, bỗng nghe một tiếng quát lạnh lùng vang lên: "Ai đó?" Tình Hải Ma Tử nghe tiếng liền chững bước quét nhìn, nhận thấy bốn bề tĩnh lặng, chẳng thấy một bóng dáng ai cả. Tình Hải Ma Tử liền cất tiếng quát: "Ai đó?" Tình Hải Ma Tử vừa dứt tiếng, bỗng trong rừng rực sáng ánh đèn màu lam, làm đằng tâm ma. Tình Hải Ma Tử buộc miệng kêu lên, đoạn quát lớn và phi thân lao tới. Ánh đèn màu lam lấp loáng, làm đằng tâm ma cũng lao về phía chàng. Tình Hải Ma Tử liền phóng ra một chưởng, đồng thời lùi nhanh ra sau nhìn kỹ. Thì ra là chủ nhân tâm ma cùng với ba tên làm đằng tâm ma. Tình Hải Ma Tử lập tức biến sắc mặt, sát cơ bừng dậy. Chàng buông tiếng cười khải và nói: "Chủ nhân tâm ma thì ra là lão sao?" "Đúng vậy. Thật không ngờ ta đang tìm lão đây, lão đại tự động đem nạp mình." Chủ nhân tâm ma buông tiếng cười sắc lạnh và nói: "Tình Hải Ma Tử, Vạn Thánh Thủ đâu rồi?" "Hả? Lão nói sao? Ta hỏi ngươi, Vạn Thánh Thủ hiện giờ ở đâu?" Tình Hải Ma Tử kinh hãi: "Ông ấy không có ở trong nhà sao?" "Đúng vậy, lão." Tình Hải Ma Tử quát to, đoạn lập tức tung mình phóng về phía ngôi nhà lá trong rừng. Thật là một điều bất ngờ, Tình Hải Ma Tử bàng hoàng. Vạn Thánh Thủ không còn ở trong nhà, ông ấy đã đi đâu? Tình Hải Ma Tử vừa tung mình, chiếc đèn màu lam thấp thoáng, chủ nhân làm ma đã nhanh như chớp xuất thủ tấn công Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử giận dữ quát lớn: "Muốn chết!" Đồng thời tay phải đã tung ra một chưởng. Bùng! Chủ nhân tâm ma bị bật lùi 7-8 bước. Tình Hải Ma Tử gằn giọng: "Chủ nhân tâm ma, lão đến đây vì Vạn Thánh Thủ có phải không?" "Đúng vậy." "Giết ông ấy hả?" "Không sai." "Chủ nhân tâm ma, lão thật sự là ai? Nói mau." Tình Hải Ma Tử mắt rực ánh sáng ghê rợn, từng bước tiến đến gần chủ nhân tâm ma. Chủ nhân tâm ma cười lạnh lùng: "Chủ nhân tâm ma, mặt thật của lão là ai kìa? Người không xứng đáng để biết." Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười ngập đầy sát cơ, nghiến răng nói: "Ta phải giết lão, chỉ sợ kẻ chết trước chính là ngươi." Tình Hải Ma Tử tức giận quát vàng, lao bổ tới chủ nhân tâm ma, dùng tài phóng ra một chưởng. Chủ nhân tâm ma buông tiếng cười khải, lập tức xuất thủ phản kích. Nhận thấy bóng người thấp thoáng, Tình Hải ma tử đã tung ra chiêu bát tiên quá hải, biến quá khôn lường, gồm ba thức vô cùng lợi hại. Chủ nhân tâm ma kinh hải bị đẩy lùi liên tiếp gần 10 bước. Tình Hải ma tử quát như sấm rền, hôm nay lão chết chắc rồi, nạp mạng đi thôi. Đoạn lại tung mình lao tới, bỗng tiếng quát inh ỏi, ba tên tâm ma đã nhất tề lao bổ vào Tình Hải ma tử. Tình Hải ma tử gầm gian, các người muốn chết. Bát tiên quá hải và tôn hầu thái đào, hai chiều sáu thức tung ra nhanh như chớp. Tiếng rú thảm vang lên liên hồi, ba tên tâm ma tức khắc tán mạng ở dưới tay của Tình Hải ma tử. Chủ nhân tâm ma giật mình kinh hoàng, bất giác thối lùi liên tiếp. Chỉ mới mười mấy hôm thôi không gặp mà võ công của Tình Hải ma tử đã tinh tiến kinh người đến như vậy. Tình Hải ma tử cười vang, chủ nhân tâm ma, giờ đến lượt lão rồi đây. Chủ nhân tâm ma cười khải, chưa chắc, thử xem sẽ rõ. Tình Hải ma tử vừa dứt đã nhanh như chớp lao tới. Chủ nhân tâm ma đã khiếp hãi trước võ công của Tình Hải ma tử, tất nhiên đầu dám thẳng thừng đón tiếp, dội trượt người lùi ra xa ngoài một trượng. Tình Hải ma tử như bóng với hình, đã lướt tới trước mặt của chủ nhân tâm ma, chiều tiên nữ mạng vũ đã tung ra. Trong thoáng chốc mỗi bên đều đã tung ra năm chiêu. Chủ nhân tâm ma chống đỡ vất vả bị Tình Hải ma tử đẩy lùi lia lịa. Tình Hải ma tử cười khải liên hồi, thân thủ mỗi lúc càng thêm nhanh hơn. Bỗng Tình Hải ma tử giọt người lên cao, hai chiêu tiên nữ mạng bộ và quy chấn cửu tiên, chớp nhoáng tung ra uy lực khủng khiếp tột cùng. Bùng, đèn lam phục tắt, một bóng người văng bắn đi. Nhưng thấy chủ nhân của tâm ma văng ra ngoài xa ba trượng rơi xuống đất bất động, Tình Hải ma tử phóng tới đưa tay sách y lên. Mặt của chàng càng nồng sát khí, dơi giọng sạc lạnh nói: chủ nhân tâm ma, lão cũng có ngày lọt vào tay ta hơ. Muốn giết hai tùng xẻo gì tùy ý. Ta hỏi lão, lão thật sự là ai? Quyết Ảnh thần quân, Hoàng Khải Liệt phải không? Phải. Ta là ai? Hoàng Thiên Đạt. Tình Hải ma tử lặng người. Điều này thật khiến cho chàng bàng hoàng đến tột độ. Chả lẽ lão quả đúng là Quyết Hải thần quân Quan Thiên Liệt và là thân phụ của mình? Không không, không thể như thế được. Lòng của chàng thầm kêu gào. Chàng cố trấn tĩnh hỏi: lão với ta có quan hệ như thế nào? Phụ tử, hả? Tình Hải ma tử lặng người, mặc dù đây là điều đã nằm trong dự đoán, song vẫn khiến cho chàng toàn thân run rẩy. Chàng bỗng buông tiếng cười khải và nói: giữa lão với ta có quan hệ phụ tử ư? Đúng vậy. Vậy thì lão thật là tàn ác, sao lại muốn giết ta? Phải. Vì sao? Vì ta căm hận ngươi. Tình Hải ma tử rùng mình. Ta có điều gì khiến cho lão phải căm hận? Ngươi không thể hiểu được đâu. Mẫu thân của ta là ai? Quyết Hải lệ nhân, hả? Tình Hải ma tử lại càng sửng sốt kêu lên, đầu óc của chàng như bị nện mạnh. Chàng điếng cả người. Một hồi sau chàng lại hỏi: Quyết Hải lệ nhân là mẫu thân của ta ư? Đúng vậy. Vậy giữa lão với bà ấy thật ra là gì, lẽ gì? Hận thù. Hận thù ư? Hận thù gì? Ta không nói. Điều duy nhất có thể nói là chính ta đã giết chết mẫu thân người. Vậy người đã xuất hiện tại tâm ma viện có phải là Quyết Hải lệ nhân hay không? Không phải, y thì đã chết rồi. Tình Hải ma tử gằn giọng: vì lẽ nào lão lại giết bà ấy? Hận thù, hận thù gì, nói mau. Ta không bao giờ nói. Tình Hải ma tử bỗng đưa tay phải lên, mặt đầy sát cơ, chàng phải giết chết chủ nhân tâm ma. Bỗng chàng buông tiếng thở dài não nuột, bỏ tay xuống. Dẫu sao lão cũng là thân phụ của mình, làm sao chàng có thể đành tâm hạ sát lão cho được? Trên cõi đời này, lẽ nào lại có chuyện còn giết cha kia chứ? Chàng chẳng thể nào hiểu được vì lý do gì Quyết Hải thần quân lại giết Quyết Hải lệ nhân. Giữa phụ thề với nhau thì có thù hận gì chứ? Không lẽ sự kết hợp giữa hai người là bởi sai lầm? Sau khi kết hôn mới phát hiện ra mối hận thù giữa họ với nhau hay sao? Rất có thể là như vậy. Tình Hải ma tử nghĩ đến đây bất giác buông tiếng thở dài rồi nói: thôi đành vậy, Tình Hải ma tử này làm sao có thể giết ông được. Tình Hải ma tử dứt lời, nước mắt đã tuôn trào, ném chủ nhân tâm ma xuống đất. Chủ nhân tâm ma đứng lên đưa mắt nhìn Tình Hải ma tử, đoạn tung mình phóng dút. Ngay khi ấy, một tiếng quát lạnh lùng chợt vang lên: đứng lại! Liền tức một bóng người áo đỏ lao bổ vào chủ nhân tâm ma. Chủ nhân tâm ma quát to, toàn lực tung ra một chưởng. Song y vốn đã thọ thương khá nặng, chưởng lực chưa kịp đẩy ra thì đã ụa lên một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ khăn che mặt, ngã ngồi xuống đất. Tình Hải ma tử sửng sốt đưa mắt nhìn, thì ra đó là một nữ nhân áo đỏ bịt mặt. Chàng bất giác toàn thân run rẩy, suýt nữa buộc miệng kêu lên: Quyết Hải lệ nhân! Nữ nhân áo đỏ đã truyền thụ cho chàng Quyết Hải mạng bộ. Quả đúng là Quyết Hải lệ nhân, mẫu thân của chàng chăng? Nữ nhân áo đỏ đưa tay xách chủ nhân tâm ma lên, ánh mắt ngập đầy sát cơ, quay sang Tình Hải ma tử và nói: Người tưởng y đúng là Quyết Ảnh thần quân ư? Tình Hải ma tử giật mình, chả lẽ không phải sao? Nữ nhân áo đỏ buông tiếng cười khải, tay trái lột bỏ khăn che mặt của chủ nhân tâm ma, thì ra là một lão nhân tuổi đã ngoài 70. Tình Hải ma tử tái mặt, lửa giận chợt bừng lên, lập tức lao bổ về phía nữ nhân áo đỏ. Nữ nhân áo đỏ vội lách sang một bên quát: Ngươi làm cái gì vậy hả? Tại hạ phải giết lão. Chủ nhân áo đỏ cười lạnh lùng: Khoan đã, ta còn có điều cần hỏi lão. Tình Hải ma tử tức giận đến nghiến răng trèo trẹo. Nữ nhân áo đỏ đưa tay vỗ vào huyệt đạo của chủ nhân tâm ma. Lão hự lên một tiếng rồi từ từ hồi tỉnh. Nữ nhân áo đỏ lạnh lùng quát: Chủ nhân tâm ma, lão thật là ai đây? Quyết Ảnh thần quân. Chủ nhân tâm ma vừa dứt lời thì bóp một tiếng, nữ nhân áo đỏ đã sáng cho lão một cái bạc tai nảy lửa. Bà ta buông giọng khinh bỉ nói: Người mà cũng xứng đáng sao? Chủ nhân tâm ma bị đánh đến miệng phúng máu tươi. Nữ nhân áo đỏ đanh miệng quát: Lão thật là ai? Nói mau. Quyết Ảnh thần quân. Nữ nhân áo đỏ giận dữ hét vang, tay phải vung lên lại toàn giáng xuống, nhưng bỗng rụt tay về, đoạn điểm vào 3 nơi đại huyệt của đối phương. Lập tức chủ nhân tâm ma đau đớn rên lên, mồ hôi từ bên góc trán đầm đìa đổ xuống, ra chịu đau khổ đến cực độ. Chủ nhân tâm ma, lão có chịu nói hay không? Nói, nói. Nữ nhân áo đỏ cười khải, ta tưởng lão được đúc bằng thép đấy chứ. Đoạn giải quyết cho chủ nhân tâm ma và quát, nói ngay, lão là ai? Chịu sự sai khiến của ai? Lão phù là, ôi trời! Chủ nhân tâm ma rú lên thảm thiết, óc máu văng tung tóe, chết ngay tức khắc. Nữ nhân áo đỏ và Tình Hải ma tử đều giật mình kinh hãi. Song Tình Hải ma tử phản ứng cực nhanh. Ngay khi chủ nhân tâm ma vừa bật lên tiếng rú thì chàng đã tung mình đuổi theo. Một bóng người màu xám nhanh như tia chớp, loáng một cái đã vượt xa hàng mấy mươi trượng. Tình Hải ma tử vô cùng tức tối, thật không ngờ chủ nhân tâm ma đã sắp bộc lộ sự thật thì lại đột nhiên bị người giết chết diệt khẩu. Thế là mọi sự lại vẫn nằm trong vòng bí mật. Nữ nhân áo đỏ lướt đến trước mặt của Tình Hải ma tử và nói, có gặp ai không? Có, nhưng đã chạy thoát rồi. Nữ nhân áo đỏ thở dài, thật không ngờ sự việc lại phát triển đến mức ngoài sức tưởng tượng. Tình Hải ma tử dán mắt nhìn vào bà ta, lòng vô cùng xúc động. Hai người lặng lặng nhìn nhau thật lâu, rồi Tình Hải ma tử cuối cùng đã cất tiếng, mẹ. Chàng chợt nghe chua xót ngập lòng, cơ hồ nước mắt tuôn rơi lã chả. Nữ nhân áo đỏ giật mình sửng sốt, ngươi gọi ta là gì? Mẹ. Cuối cùng Tình Hải ma tử đã không dằn nén được nữa, nước mắt chảy dài. Nữ nhân áo đỏ lắc đầu, ta không phải là mẫu thân của ngươi. Sao? Ta không phải là Quyết Hải lệ nhân. Ồ, Tình Hải ma tử bàng hoàng như vừa bị nện phải vào đầu, dây thần kinh tê dại đứng ngay tại chỗ. Sự thật là như thế nào? Bà không phải là Quyết Hải lệ nhân thì là ai? Tình Hải ma tử cất giọng tha thiết, mẹ hà tất phải giấu con làm gì? Không, ta không gạt ngươi đâu, ta không phải là Quyết Hải lệ nhân, mẫu thân của ngươi đâu. Vậy thì tiền bối là ai? Em gái của mẫu thân ngươi, Quyết Hải Nhật Kiều. Tình Hải ma tử ngớ cả người, có lẽ đó là sự thật. Bà không phải là Quyết Hải lệ nhân. Bằng trái lại, bà đâu cần phải phủ nhận tình mẫu tử thiêng liêng. Lẽ nào bà lại phủ nhận? Sự suy luận của Bắc Cực Tiên Ông quả không sai. Bà không phải là Quyết Hải lệ nhân. Nếu bà là Quyết Hải lệ nhân thì hôm trước đâu có buông tha cho chủ nhân tâm ma. Hồi lâu sau chàng mới hoang mang nói, thật vậy ư? Ta không dối gạt ngươi đâu. Vậy thì mẫu thân của Điệp Nhi đâu? Có lẽ đã chết rồi. Ai đã giết bà ấy? Phụ thân người quyết ảnh thần quân. Sự thật việc này là như thế nào? Ta cũng không rõ. Hiện nay ta đang giả dạng mẫu thân của ngươi, chính là để điều tra ra việc ấy. Thế nhưng chưa tìm được chút manh mối nào cả. Vậy sao Di Mẫu lại biết chủ nhân của tâm ma này không phải là quyết ảnh thần quân? Ngay khi ở tại tâm ma viện thì ta đã biết y là kẻ giả mạo rồi. Bằng không y đâu có sợ ta, và cũng đâu có sợ ta tiết lộ ra điều bí mật hồi 20 năm về trước. Tình Hải Ma Tử gật gù, phải rồi. Điệt Nhi không hề nghĩ đến điều ấy, nhưng mà Di Mẫu có biết rõ điều bí mật ấy phải không? Không hề biết chút nào cả. Sao? Di Mẫu cũng không biết à? Cha mẹ của ngươi kết hôn với nhau, ngoại tổ mẫu của ngươi vốn không chấp thuận mẫu thân của ngươi, bèn bỏ trốn theo phụ thân ngươi. Giờ đây ngoại tổ mẫu của ngươi đã chết, ta mới đi tìm kiếm mẫu thân của ngươi. Nhưng trên chốn giang hồ đã đồn đại là gia tỷ đã chết dưới tay của phụ thân ngươi quyết ảnh thần quân. Chả lẽ trong thiên hạ không một người nào biết rõ điều ấy hay sao? Ngoài Vạn Thánh Thủ ra, cũng còn một số người khác biết rõ việc ấy, nhưng họ toàn bộ đều mất tích, không lộ rõ nguyên nhân. Dân Hải Du Tử thì sao? Dân Hải Du Tử cũng không biết rõ nguyên nhân chính. Điều duy nhất ông ấy biết được đó là ngươi là con trai của quyết ảnh thần quân, và quyết ảnh thần quân đã giết chết mẫu thân ngươi. Tình Hải Ma Tử thờ thẫn, chàng chẳng thể nào suy ra được sự thật về việc này. Hồi lâu chàng lại lên tiếng hỏi, Di Mẫu, phải chăng hôm trước chính Di Mẫu đã cho Điệt Nhi biết hồng nhãn đồ đang ở trong tay chủ nhân của tâm ma và điện chủ Thẩm La Điện? Phải. Làm sao Di Mẫu biết được? Chỉ tình cờ biết được thôi.